Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 80, đi trước Nam Cực. Kỳ thực ghi chép vật tư đi về phía văn kiện còn rất nhiều. Bây giờ chỉ là mở ra 3 phần. Dù sao nàng thuộc về, một khi phát hiện lập tức đăng báo, ưu tú công nhân. Có điểm quên chỉ có thuộc bình thường. Quay đầu làm cho Nick Fury chính mình lật đi thôi. Nick Fury quả thực xem sửng sốt. Nahi còn có tàn dư trốn Nam Cực. Johnson đặc công, ngươi làm rất khá. Đem Nhật Bản sự tình xử lý xong, lập tức trở về tổng bộ. Sau chuyện này tiếp theo còn cần ngươi tham dự. Cục trưởng Tiên Sinh nói xong, phục chế đi hết thảy tư liệu, cưỡi phi cơ trực thăng ly khai hiện trường. Daisy dựa theo lãnh đạo chỉ thị, lại đem tư liệu chặt chẽ hơn một lần, cũng tức là hay là xử lý. Dù sao mấy thứ này từ pháp lý đã nói còn thuộc về Yashida gia tộc. Nhân gia đầu nhập đại lượng tài chính cùng thời gian nghiên cứu. Tri thức cũng là tài phú, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, S-H-I-L-D không có quyền xử lý. Tư liệu vẫn còn ở, nhưng trải qua nàng, xử lý, sau, Yashida gia tộc có thể không thể nhìn thấy những tài liệu này. Đó cũng không biết, có chuyện có thể tới S-H-I-L-D phản ứng. 15 người thời gian làm việc bên trong nhất định cho bọn họ trả lời thuyết phục. Xử lý xong tư liệu, Daisy đi gặp Logan Thúc cùng hai nữ nhân. Vốn chuẩn bị tiếp tục lưu lạc, Wolverine hoàn toàn bị đánh bại. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, Mariko tiểu thư khóc phảng phất là cái lệ người. Ôm Logan Thúc cánh tay chính là không cho hắn đi. Yukio cũng là một hồi không nỡ. Ở các nàng khóc cầu dưới, Wolverine chuẩn bị ở Nhật Bản lại đợi một thời gian ngắn. Daisy cảm thấy vậy cũng là hoàn thành cha nhĩ tư thầy giao phó. Bất kể là ở trong phòng bị làm thương dùng, hay là đang bên ngoài bị làm thương dùng, là một tuổi già cô đơn nhà, có thể hưởng thụ được song phi đãi ngộ, Logan Thúc có thể vui trộm rồi. Lão quỷ tử trực tiếp từ khôi giáp trong lôi ra ngoài, ngay tại chỗ đào hầm cho hắn chôn. Ngoại trừ Mariko Yukio có chút bi thương, Daisy cùng Wolverine đều là mặt không chút thay đổi. Chờ chốc lát, S-H-I-L-D chiến cơ hạ xuống Yashida cổ bảo. Daisy mang theo mấy người cùng Na một hoàn toàn do Adamantium chế tạo khôi giáp. Bay trở về Tokyo, hôm nay Tokyo đầu đường càng thêm hỗn loạn. The Hand còn lại 4 chỉ yếu ngầm chiếm Madame Gao lưu lại sản nghiệp. Viper hiếu thắng nuốt Yashida xí nghiệp. Ở nàng sau đó còn có mấy người Hydra tiểu đầu mục đã ở trên nhảy dưới nhảy. Yashida si ngần bề bộn nhiều việc, vì ứng đối xí nghiệp tình thế nguy hiểm, trung niên nhân chọn một ngày tất cả đều bận rộn gặp thế lực khắp nơi nhân vật. Chỉ ở lúc ăn cơm tối cùng Daisy gặp mặt một lần. Hắn đối với Silver Samurai khôi giáp không có hứng thú. Ở Daisy biểu thị S-H-I-E-L để biết có hạn độ chống đỡ hắn, cung cấp một ít tình báo cho hắn điều kiện tiên quyết, lấy một cái cải trắng giá cả, liền đem lão quỷ tử nghiên cứu nửa đời khôi giáp bán cho S-H-I-L-D Daisy cùng Wolverine. Mariko Yukio cáo biệt, cùng ngày mù mịt chạy về S-H-I-L-D tổng bộ. Silver Samurai hai cái tay cánh tay cùng đao kim loại bị nàng ẩn đi. Mượn cớ là trong chiến đấu tổn hại mất tích. Còn lại thân người hai chân đều giao cho S-H-I-L-D khoa học bộ phận. Dù sao cũng là dùng công khoản mua. Những hợp kim này cộng thêm Yashida si ngần trước miễn cước phí một bộ phận kia hợp kim, cộng lại cũng đủ làm của nàng trang bị. Trở lại tổng bộ, nàng đi trước thấy tự gia lão đại, chứng mạn phòng làm việc gió lạnh vẫn mở rất đủ. Vừa vào nhà nàng liền không nhịn được rụt cổ một cái. Đối phương ý bảo nàng ngồi xuống từ từ nói. đơn giản giảng thuật một cái Nhật Bản kết thúc công việc công tác. Nàng liền nói tới, "Na chuyện đại sự, có đầu mối sao? Chúng ta là không phải nên lập tức hành động." Kỳ thực nàng cũng rất cấp bách. Đặc công nghề nghiệp này làm ra rất nhiều chuyện tích cũng không thể mở ở trên bàn đàm luận. Đả kích Nazi là ít có vài món lại mặt mày rạng rỡ. Phiêu lưu lại thấp Mỹ xoa. Nick Fury trầm mặc mấy, khẽ lắc đầu, trước không muốn lộ ra. Dù sao chiến tranh đã kết thúc hơn 60 năm, dân chúng cùng phổ thông đặc công cũng không phải biết chuyện này. Ta muốn tự mình đi gặp xem, mới có thể quyết định. Daisy có dự cảm bất tường, chỉ nghe chứng mạn tiếp tục đối với nàng nói, người truyền tống năng lực nghe nói không sai, cùng đi với ta hiện trường nhìn. Nàng có điểm há hốc mồm, nhân ra một tổ Nazi, nghe nói có hơn mấy ngàn người, tuy nói đều là tạp binh, nhưng liền hai người bọn họ đi. Sự thực chứng minh chứng mạn cũng không phải là lỗ mãng như vậy nhân. Ý tứ của hắn không phải hai người đi, mà là bốn người đi. Black Widow Romanova làm địch quốc trốn tránh đặc công, căn bản không có đường lui. Điều tra dò hỏi tin tức đều là một tay hảo thủ. Chứng mạn mang theo nàng. Hó cai có lão bà có con nít. Phản bội có khả năng rất thấp. Đồng dạng đáng giá tín nhiệm. Daisy sự phát hiện này manh mối. Lại có truyền tống năng lực tự nhiên cũng theo. Hai trai hai gái. Bốn người hơi sự tình chuẩn bị. Ly khai SHIELD tổng bộ. Trong ngày thường còn cần làm một ít trên đường đổi xe che giấu hành động. Bây giờ toàn tỉnh rồi. Daisy trực tiếp mở truyền tống đi Hawkeye ở vào Washington nhà an toàn. Sau đó bốn người cưỡi chiến cơ đi trước Nam Cực. Đây là của ngươi siêu năng lực. Tựa hồ có khoảng cách hạn chế. Cái này truyền tống thể nghiệm. Như là bị vật gì vậy bắn một cái. Có điểm cổ quái. Loại này trực tiếp hỏi năng lực hơi qua tuyến, nhưng Black Widow cùng Daisy đối lập nhau quen thuộc, lại là nữ tính, cho nên vẫn còn ở trong phạm vi. Daisy đem năng lực của mình đơn giản nói một lần, nếu như dựa theo lời của nàng lý giải, rung động năng lực đã không có tiềm lực cũng không có mở rộng giá trị. Thỏa thỏa gân gà năng lực, mấy người căn bản không tin. Nhưng là không có tiếp tục truy vấn, tựa như Hawkeye thị lực giống nhau, mạnh hơn xa người bình thường. Mọi người đều biết, thế nhưng hắn làm sao thay đổi thành như vậy cơ bản không hỏi. Ở trên máy bay mấy người nghiên cứu một lần nhiệm vụ. Nick Fury chính mình làm thêm giờ cả đêm, từ Yashida gia tộc thực nghiệm tư liệu cùng với Nam Cực phụ cận từ trường. Cấm không khu mấy dưới phương diện tay. Cuối cùng xác nhận Nam Cực quả thật có cổ quái. Đây cũng là hắn tự mình xuất động nguyên nhân. Hắn phải tận mắt xem. Người nào ở nơi nào? Bọn họ đang làm cái gì? Daisy từ Yashida trong tài liệu phát hiện chỉ là một bộ phận. Một đám người sống sờ sờ đợi ở nơi nào? Bao nhiêu sẽ lộ ra một ít sợi tơ nhện? Dấu chân ngựa, Nick Fury sở hữu tin tức của mình khởi nguồn. Hai bên xác minh lẫn nhau, sẽ thấy rất nhiều thứ. Có thể là Nazi còn để lại một bộ phận. Ngữ khí của hắn phi thường trầm trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Mặc dù là Daisy tìm được, nhưng công lao cũng chạy không được hắn. SHIELD tìm được Nazi tàn dư. Tuyệt đối là một cái công lớn. Có thể có hiệu giảm bớt hắn cùng thế giới hội đồng bảo an quan hệ. Dù sao hắn cầm tiền đen cầm hơi nhiều. Ban trị sự đã đến không thể nhịn được nữa sát biên giới. Nói xong hắn vui mừng nhìn Daisy liếc mắt. Đừng động chân thực năng lực như thế nào. Đó là một phúc tướng. Chỉ cần tìm được một cái Nazi. Chính là một cái công lớn. Kéo ra ngoài dạo phố. Thị chúng. Sách lịch sử chung biết ghi chép hắn Nick Fury phấn túy rồi cuối cùng một đám Nazi. Hắn hoàn thành Howard Stark, Peggy Carter các loại một đám tiền bối đều không có hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng không còn mù quáng lạc quan. chỉ nhìn này vật tư tiêu hao, cũng biết nhân viên không ít, hơn nữa đã có thể hoàn thành tự cấp tự túc, dựa vào 4 người bọn họ cầm tòa tiếp theo căn cứ. Hoàn toàn là không có khả năng chuyện, đây gì, chứng mạn đều đối với nhiệm vụ có riêng mình lý giải. Hawkeye cùng Black Widow là thuộc về bị bắt lính cái chủng loại kia. Lên phi cơ trước hai người còn vẻ mặt mê man đâu. Bây giờ nghe nói cái gì? Nazi, hai người đều có chút không thể tin tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,